Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị theo dõi phần cuối tiểu thuyết Quê Nội của nhà văn Võ Quảng. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Cục và Cù Lao theo gia đình tản cư lên Phú Đa, nhưng Phú Đa lại bị giặc tràn đến, bà con lại phải di tản lên Bến Dầu. Cù Lao được ông Bảy Quá giao nhiệm vụ liên lạc trong đội thiếu niên. Đội du kích của ta hoạt động mạnh, cầm chân địch ở Túy Loan, ngăn chặn âm mưu tốc chiến tốc thắng của Pháp. Với những trang viết về những ngày thơ ấu của Cục, của Cù Lao ở làng Hòa Phước trong những năm tháng sau cách mạng, nhà văn Võ Quảng đã thổi vào đó cái hồn, cái nét tinh nghịch của những đứa trẻ, với khao khát làm việc tốt, muốn khẳng định nhân cách của mình. Với tinh thần xung phong ấy, dân làng Hòa Phước sẽ như thế nào khi bộ đội du kích ta chặn được những trận tiến công như vũ bão của bọn giặc ở Đà Nẵng? Bây giờ, mời quý vị theo dõi phần cuối tiểu thuyết Quê Nội qua sự thể hiện của Đức Uy và Kim Phượng. Bà Hiến chạy gọi mọi người phải mau mau thức dậy vì giặc đang đổ xuống ở bến Hòa Phước. Chúng theo đường sông kéo từ đồn Giao Thủy xuống. Nếu giặc vào làng, xóm trên đã có kế hoạch di chuyển vào phía chòm Đa Lý. Ông Bốn Rị chạy lên xóm trên cho biết lính quốc gia có đến 100 thằng. Chúng đốt cây cối ở xóm giữa, sai phá đình làng. Chúng đập hết, phá hết, khuân gạch đem đổ thành đống. Nhiều người xóm dưới bị chúng dí súng bắt đi phu. Một số tản vào trong đồng, xóm dưới tan hoang, xóm trên và xóm giữa tán loạn. Ở xóm giữa, ngay chỗ dốc đi xuống bến đò, một cái gì như một ngôi mộ từ dưới đất dần dần nhô lên. Chỉ 7 ngày sau, nó vượt lên trên những nhà quanh xóm, giống như con quái vật từ dưới âm phủ trồi lên. Nó có nhiều mồm, mồm le ra, răng lởm chởm mọc quanh đầu. Ai cũng tránh xa vì thấy ghê rợn. Từ sớm đến tối, con quái vật đứng nhìn chung quanh, thỉnh thoảng nó khạc ra một tràng tiếng nổ. Dân Hòa Phước gọi đó là cái lô cốt, có người gọi nó là bóp giặc. Nhìn từ bên kia sông thấy nó càng soi mói, càng hung tợn và quái gở. Địch xây lô cốt ngay trên bến đò Hòa Phước làm cho mọi khó khăn chồng chất. Đò không thể đưa, cán tải thương không có cách gì để qua sông được. Mọi liên lạc giữa Hòa Phước với xóm Cây Thị bị cắt đứt. Đò Hòa Phước là cửa ngõ vào ra giữa vùng ta và vùng địch. Địch hiểu điều đó, chúng đã cắt con đường huyết mạch. Cán tải thương phải đi ngã khác, qua đò khác. Trạm nhận cán phải đặt nơi khác. Tôi và thằng Cù Lao cũng còn giúp việc dẫn đường cho cán thương binh nữa. Anh Bốn Linh và chú Năm Mùi giao cho tôi và thằng Cù Lao một công tác mới. Công việc sắp đến không phải làm nhiều, mà phải nghe nhiều. Tai luôn luôn phải vễn thật cao, đón mọi tiếng động, phải chú ý các tiếng mỏ. Anh Bốn Linh nói cặn kẽ. Nè, phải nhớ thật đúng nghe. Chỉ có 3 tiếng mỏ như thế này. Cốc, cốc, cốc. Ngừng một tí lại nghe 3 tiếng cốc, cốc, cốc. Tiếng mỏ vang từ cuối thôn Giao Thủy. Ai đánh không cần biết làm gì. Khi hai đứa đã nghe rõ và đếm đủ 3 tiếng, thì Cù Lao phải tức tốc chạy ra sông, giả vờ tắm để cắm một cây sào tre xuống nước. Cây sào đó phải nhô lên mặt nước khoảng một sải tay, giống như cây nò của dân chài lưới cắm trên sông để bắt cá. Tôi hỏi, dạ, cắm cây nò để làm chi vậy anh Bốn? Anh Bốn nói rất chậm. Đò ngang không qua lại được, liên lạc bị cắt đứt. Nhưng ta đã có cây nò. cây nò làm dấu cho người của bên ta bên kia sông biết được rõ động tĩnh của giặc. Cây nò dựng lên tức là giặc đang lùng sục, tình hình đang báo động, chưa thể về được. Khi hết lùng sục, giặc về lại đồn, lúc đó hai đứa sẽ nghe hai tiếng mõ, chỉ có hai tiếng cốc cốc. Lúc đó, cù lao lại chạy ra sông rút cây nò. Cây nò đã rút tức là tình hình đã yên, người của ta có thể về được. Anh Bốn Linh giao cho thằng cù lao một cây sào tre mứt nhọn, dài khoảng 3 sải, dùng để làm cây nò. Anh Bốn Linh dặn rõ nơi cắm cây sào, đó là một nơi khuất lô cốt, hòa phước, kín đáo, nhưng người ngồi nép bên kia sông nhìn thấy được. Tôi và thằng cù lao, bất kỳ đang làm gì, khi nghe tiếng mõ, phải chạy cắm nò, rút nò, đúng như hiệu lệnh. Tôi và thằng cù lao rất thú vị, cắm nò, rút nò là cơ hội chạy ngụp lặng ngoài sông. Khi nghe tiếng mõ, thằng cù lao giục chạy trước. Ra đến sông, nó moi cây sào nhét dưới cát, nhảy xuống sông, giả vờ tắm để dựng nò. Dựng xong, nó nhìn sang, nhìn bên kia sông, rồi nhìn bên này sông, như vừa dựng xong một cây đèn chiếu vậy. Ông Bảy Quá có một người cháu gọi ông bằng chú ruột. Bấy lâu đi làm ăn xa, nay có dịp về thăm ông ở chùa Hòa Phước. Người cháu đó tên là chú Tám. Chú Tám về thăm ông Bảy chỉ mặc bộ đồ cộc bằng vải thô, đội chiếc nón cũ đi chân đất. Chú Tám không phải dân thầy, tay chân không mượt mà trắng trẻo. Chú giúp ông Bảy cuốc vườn trồng khoai. Về Hòa Phước được vài hôm, bà con trong xóm ai cũng mến. Đi ngang qua nhà bà Hiến thấy có tấm phên bị đứt. Chú Tám bước đến buộc lại. Ông Bốn Rị che nơi ở tạm, chú Tám chẻ tre đan phên che giúp. Chú làm từ sớm đến tối như công việc nhà mình. Chú Tám có lời nói dễ nghe. Ai đám giai cô bác khi chuyện trò chú dùng chữ thưa chữ dạ. Nết ăn ý ở của chú Tám làm ai ai cũng mến. Hôm mới về chùa gặp tôi, chú bảo: "À, này Cục, Cục mặc áo trái kia kìa, mặc vậy coi chưa đẹp." Tôi không hiểu vì sao chú Tám vừa đến đã biết tên tôi. Chú bảo vừa đến chùa đã nghe nhiều người khen tôi bơi lội vào loại khá, gánh củi vào loại giỏi. Chú Tám biết tôi có nhiều tiến bộ, tôi đã bỏ thói vật lộn trêu chó, biết chăm chỉ học hành, đã có lúc được thăng làm thầy dạy học. Đối với thằng cù lao, chú Tám không chỉ biết những việc hiện nay mà còn biết những việc đâu đâu. Cha nó xưa kia bị ai đánh, bỏ làng đi đâu, sinh nó thế nào. Thằng cù lao rất ngạc nhiên. Chú Tám giảng giải: "Mỗi khi ta làm một việc gì đều được ghi lại trên mặt, trên mắt, trên mũi, trên má. Một ý nghĩ nhỏ nhất cũng để lại dấu vết trên trán. Hiện nay có sách vở dạy cách đọc những dấu vết đó." Chú Tám lúc đi làm ở Sài Gòn, may gặp được một ông thầy, ông truyền lại cho chú cách đọc. Tôi hỏi: "Chú làm được như thầy bói không? Thầy bói gieo quẻ biết hết, hậu vận giàu nghèo, mấy con mấy vợ đều biết trước." Chú Tám quả quyết: "Không học bói cũng biết được. Biết được cái trước và cái hiện nay, biết được cái sau này nữa." Chú Tám bảo thằng cù lao xòe hai bàn tay, chìa đầu chìa cổ chú xem xong chú Tám kết luận: "Thằng cù lao sau này sung sướng, nhưng không giàu, chỉ có một vợ, vợ mất đi, cù lao vô cùng thương nhớ nên cứ ở vậy suốt đời." Tôi chìa đầu chìa tay hỏi: "Vậy còn tôi?" Chú Tám bắt tôi cười, bắt tôi giả vờ khóc, bắt tôi bước tới bước lui, ngồi xuống đứng lên, chìa trán cho chú xem. Chú nói: "Sau này Cục được ăn rất ngon, mặc rất sang, ở nhà rất rộng, có vợ rất đẹp. Nhưng tại sao không sướng?" Chú rất thích chuyện trò với thằng cù lao, hỏi nói lắm chuyện tỉ mỉ. Có khi nào nó gặp bọn lính ở Lô Cốt Hòa Phước không? Mấy đứa là Tây, mấy đứa là người mình. Chúng cầm súng gì, đội mũ gì, mặc áo gì? Chỉ một khẩu súng, chú cũng hỏi hình thù dài ngắn to nhỏ ra sao. Thằng cù lao hỏi: "Biết những thứ đó làm chi vậy chú?" "Để mà tránh. Cái gì còn mù mờ là không tránh được. Ma quỷ dễ trà trộn với người là vì cứ mù mờ, dễ lầm lẫn, khó tránh." Chú Tám còn biết được trên cây sung ở đầu làng có một cái hốc lớn. Chú ra chỗ cây sung tìm hiểu về cái hốc. Anh Bốn đã dặn tôi và thằng cù lao giúp chú Tám mọi việc. Thằng cù lao mách chú Tám: "Phải có cọc sắt. Trước đây chú Năm Mùi lấy cọc sắt đem đóng làm nấc thang. Làm vậy chú Năm Mùi lên được chỗ chóp vót lận." "Ờ, khó lắm." "Sao?" "Đóng cọc sẽ làm ồn. Còn một cái khó nữa là đóng xong phải giữ nguyên cọc trên cây để còn leo xuống. Như vậy mọi người biết hết." Chú Tám còn hỏi thằng cù lao rất tỉ mỉ cách gỡ tổ yến ngoài cù lao chàm. Vách đá thế nào, hốc núi ra sao, cách cầm dây, cách vứt cọc, cách đứng, cách leo lên chỗ tổ yến. Chú Tám dòm dòm ngó ngó lên cây sung, chú lắc đầu: "Cách gỡ tổ yến cũng không dùng được. Dây vứt lên sẽ vướng nhiều cành, nhưng không chịu thua. Thế nào chú chó ta cũng lên ngồi chơi trên cái hốc để hóng mát nha." Chú Tám bảo tôi tìm một lưỡi rựa. Tôi tìm cho chú được lưỡi mát. Chú đi hạ tre, chẻ thành lạc, tước mỏng, bện thành một dàn dây dài rất chắc. Chú chặt tre là một cây sào dài. Chú Tám đã tìm được cách leo lên cái hốc trên cây sung. Phải leo lên ba đợt. Trước tiên phải buộc dây vào đầu sào. Chú Tám dựng sào lên, dùng sào móc dây vào cành thấp nhất. Móc xong, chú Tám níu dây leo lên. Khi đã leo lên ngồi vững vàng ở trên cành thấp, chú Tám lại dừng sào móc dây lên cành bên trên. Rốt cuộc chú đã thành công. Chú đã ngồi trong cái hốc. Chú giơ tay báo hiệu chiến thắng. Khi leo xuống chẳng cần phải sào. Chú Tám bảo tôi đứng dưới cứ việc vác sào về cất. Chú Tám cho thằng cù lao đã tìm ra được cái hốc và cách leo. Chú chỉ tìm ra cách móc dây. Công việc của tôi mới thật là quan trọng. Vì tôi vác sào, vì không có đứa nào vác sào thì không thể leo lên chỗ cái hốc. Chùa Hòa Phước lại được đón thêm một vị cao tăng ở chùa Non Nước đến thăm. Pháp danh của ngài là Kiết Ma Hòa Thượng. Hòa Thượng Kiết Ma còn trẻ nhưng đã tu hành đắc đạo, lên đến chức Hòa Thượng. Tất cả ở ngài đều toát ra sự khổ hạnh của một vị chân tu. Nước da ngài xanh xao, nhợt nhạt như người bị đói lâu năm. Đôi má ngài tóp lại, xương mặt ngài nhô lên, xương quai hàm bảnh ra. Cặp mắt ngài lim dim như đang nhìn về cõi niết bàn xa xăm của Phật. Hai bàn tay của ngài xương xẩu thường vòng trước rốn. Gặp ai ngài cũng vái Nam Mô A Di Đà Phật. Ở ngài có một cái khiến tôi và thằng cù lao vô cùng trọng nể. Đó là cái đầu của ngài, nó trọc lóc bóng loáng như cái đầu chày. Muốn có một cái đầu như vậy, Hòa Thượng đã chịu biết bao đau khổ. Ít nhất hàng tháng, ngài phải đưa đầu chịu một hình phạt ghê gớm, cạo trọc. Thằng cù lao nói nhỏ vào tai tôi: "Nè, thôi chẳng lên nát bàn, cạo trọc đau lắm." Hòa Thượng chỉ biết thường trai, nghĩa là chỉ ăn được hoa quả với 5 loại ngũ cốc, không thể ăn thịt. Khi biết tôi và thằng cù lao đã ăn chuột đồng và nhái bén, Hòa Thượng thở dài: "Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chớ để chúng sinh qua lại ngoài đồng, rủi cây tên bay đạn lạc." Hòa Thượng gặp người đến lễ bái thường nói những lời lẽ huyền di của Phật Tổ. Đối với ngài, tất cả những gì thấy chung quanh cũng đều là hư, nghĩa là không có thật. Ngài thuyết cho Kiểm Lài hiểu là cái lô cốt ta thấy, cái tiếng nổ ta nghe chẳng qua là do cái tâm ta tạo nên, giống như cái bóng trong gương soi. Lấy gương đi, bóng không còn nữa, vì vậy không nên quá sợ. Ông Kiểm Lài nghe Hòa Thượng thuyết lý, khóe mắt và lỗ mũi bỗng đầy nếp nhăn, vòng tay thưa: "Dạ, bạch Hòa Thượng, đi qua lô cốt nó nổ đoàn, tôi nổi da gà, lạnh toát xương sống vậy đó." Tôi và thằng cù lao cho Hòa Thượng nói rất đúng. Cái lô cốt thật ra không có, nhất là khi có cơn mưa. Cái lô cốt biến mất. Đối với bà Bảy Đá, ngài vạch rõ cái hòm tiền thật ra không có. Ta cứ tiếc cái hòm tiền cũng vì tưởng nó là ông chủ, tưởng nó có mà thôi. Bà Bảy nghe thông lẽ huyền di của Hòa Thượng, vì đã quá rõ tiền bà có đó rồi không có. Ngài đếm tràng hạt đi qua làng, vừa đi vừa niệm Phật. ngài đi lạc vào chỗ hàng rào dây quanh lô cốt. Bọn lính giương súng nói: "A Lê Hấp, nè thằng thầy tu kia, cút mau!" Nói xong, nó nện cho thầy một đá. Hòa thượng xem việc đó như ảo, như không hề xảy ra. Tuy hòa thượng phải đi cà nhắc. Theo ông Bảy Quá, hòa thượng Kiết Ma đã đắc đạo vì ngài đã tu nhiều kiếp. Ngài đã hóa thân, có kiếp làm con ếch, có kiếp làm con chim, có kiếp làm con voi trắng. Sau đó hóa kiếp làm thầy bốc thuốc, cứu được hàng trăm nhân mạng. Cuối cùng được đầu thai làm vị hòa thượng. Đã lên được chức hòa thượng thì người tu hành không còn ở bến mê mà đã đi đến bến giác. Lúc đầu tôi tưởng cái bến mê hay bến giác ở đâu ngoài biển hay ngoài sông. Sau khi hòa thượng cắt nghĩa tôi mới hiểu ra. Bến mê nghĩa là còn mê muội, còn chủ quan ngu ngốc. Ở bến giác có nghĩa là đã hiểu mọi sự vật, cái gì cũng biết. Hòa thượng biết được nhiều việc cũng vì đã ở bến giác. Việc đó có thật. Giờ đến giảng cảnh chùa, ngài đã biết trước kia thằng Cù Lao tên là Biển, vì nó sinh ra ở ngoài biển. Tên Biển đổi thành Cù Lao. Thằng Cù Lao chữa đến bến giác, nhưng cũng đã rời khỏi bến mê. Vì nó có học ở Đà Nẵng, được giữ thính một lớp huấn luyện, sau đó có được gặp bọn lính Tưởng Giới Thạch, bọn Lê Dương, biết rõ bọn này rất dữ tợn. Có nhiều tối hòa thượng biến mất, hòa thượng thú thật đã đi rong chơi. Không phải rong chơi ở Hòa Phước mà ngài đã phiêu diêu ra khỏi trần tục. Hòa thượng có phép lạ biết đằng dân giá võ. Chỉ một đêm ngài có thể đi từ đông sang tây, đi vòng quanh quả đất, đi nhanh hơn gió. Thằng Cù Lao học được cách xưng hô đối với một vị hòa thượng. Nó vòng tay thưa: "Bạch hòa thượng, kiếp trước của hòa thượng là con ếch, sau đó là con voi, làm sao biết được ạ?" Hòa thượng nhìn ra xa. Khi đã đến bến giác thì có thể thấy các kiếp trước của mình. Nguyên kiếp trước của Bần Tăng là một nhà giàu đi làm quan. Khi đó Bần Tăng có tất cả, thứ gì cũng nhiều: tiền bạc, ruộng nương, danh vọng, tớ thầy. Nhưng Bần Tăng thiếu một cái đó lại rất quan trọng. Đó là cái hiểu được nỗi đau khổ của chúng sinh. Lòng dạ của Bần Tăng cứng dần lại. Thay vậy, Phật Tổ nói: "Lòng dạ của người sắp quá đá, ta phải cho người đầu thai làm con ếch. Bần Tăng đã làm con ếch." Khủng khiếp quá! Vì không quần áo, Bần Tăng đã cảm được cái rét của mùa đông. Vì ở trong một cái hang, Bần Tăng hiểu được cái ngột ngạt của bóng tối. Bần Tăng đã qua cầu, hiểu được thế nào là đói, là rét, là sợ sệt, là cô đơn. Dần dần hiểu ra được ý nghĩa của cuộc sống. Đó là hiểu thấu mọi nỗi đau của chúng sinh và ra sức làm giảm nỗi đau đó. Hòa thượng mắt liêm diêm ngồi im một lúc, thở ra. Sau kiếp làm ếch, Bần Tăng được đầu thai làm con voi trắng. Bần Tăng đã sống trong một đàn voi có đến 7.000 thớp voi. Voi đầu đàn có 7 ngà. Một hôm, 7.000 thớp voi phải đi qua một con đường hẻm. Đó là một con đường độc đạo. Một bên là núi cao, một bên là vực thẳm. Ngay giữa đàn hẻm có một tổ chim con. Theo lệnh của voi đầu đàn, tất cả phải đi vòng một con đường khác. Đàn voi phải mất 10 năm mới vượt hết con đường vòng đó. Chỉ mình thằng voi 6999 không tuân theo lệnh của voi đầu đàn, nó đã giẫm chết chim non. Thằng voi đó sau phải đầu thai làm quỷ sứ. Quỷ sứ sinh con đẻ cháu, đó là bọn xâm lược. Hòa thượng thăm cảnh chùa Hòa Phước được 4 hôm thì chú Tám lại quay về. Chú Tám hiện ra trước cửa chùa vào lúc nhá nhem. Theo sau còn có một người lạ mặt. Hai người bước vào liền đóng chốt cửa. Hòa thượng đứng dậy ra đón. Ba người như đã biết nhau từ trước. Chú Tám trải chiếu trên nền gạch bên gian trái. Ba người yên lặng nằm nghỉ. Ban đêm, tôi và thằng cụ Lao ngủ trong chùa. Chúng tôi trải chiếu trên nền gạch nằm dồn về một góc bên trái. Tiếng tụng kinh của bảy quá đều đều, nghe buồn thiêu. Ngọn đèn dầu lù mù trên bàn thờ rải chung quanh những bóng chập choạng. Bọn ma quỷ trên tranh thập điện diêm vương như sống dậy cứ thập thò. Mờ mờ bóng một chú ếch hiện ra to bằng chiếc chum, ngồi chôm hõm căng mồm rộng quát. Tôi giật mình, bàng hoàng tỉnh giấc. Thì ra tôi vừa nằm mơ. Quanh chùa lặng im, im cả một làn gió nhẹ. Chân tôi bị chuột cắn nghe đau nhói. Có tiếng ai đang khấn vái trước bàn thờ. Tiếng rất khẽ. Chợt tôi nghe rõ. Cặp gà trống thiến, chỉ huy lô cốt, cửu can. Tiếng thì thầm lại chìm xuống, chợt nổi lên mấy tiếng loáng thoáng. Tên là Nguyễn Văn Cục, ở xóm trên. Tôi giật thót người. Có người đã gọi tên tôi. Tay tôi phút chốc đã vễn cao, chỏ về phía có tiếng nói, hứng một tiếng động nhỏ nhất. Cái lô cốt, vào bên trong, rõ được. Tôi biết đó là tiếng của vị hòa thượng. Một chốc sau có tiếng thì thầm, không phân biệt được tiếng của ai. Ly trưởng là cứu can, thuyết phục nó. Chợt tiếng của hòa thượng kiết ma như vui lên. Cặp gà trống thiến, dân bọn ở lô cốt. Nhờ cứu can đưa vào, ta đi theo, phải cho nó gà trống thiến. Tiếng cười khe khẽ, một vật gì rơi đánh đốp trên bàn thờ. Tất cả trở lại im lặng. Tiếng chú Tám hỏi, địa bàn có chưa? Đủ rồi, gọn. Có tiếng mở cửa rồi tiếng bước chân đi mờ dần trong đêm tối. Sáng hôm sau, chú Tám và người lạ mặt đi đâu mất. Hòa thượng kiết ma còn ở lại chùa. Tôi nhìn hòa thượng thấy như có một cái gì khác trước khi. Hòa thượng luôn luôn dạy bảo tôi và thằng cù lao không nên bắt chuột, không nên giết hại cả một con kiến. Hòa thượng cũng không ngớt khuyên bảo mọi người chỉ nên ăn dưa với muối. Nay giữa khuya lại bàn việc mua gà trống thiến và phải cho ăn gà. Buổi sớm hòa thượng đến dạo chơi chỗ cây sung. Tối đến tôi thấy hòa thượng bước ra trước cửa chùa rồi tan biến trong cõi hư vô mù mịt. Khắp làng xóm cũng chẳng còn những ngọn lửa bếp reo vui hoặc những ngọn đuốc nhảy múa. Chưa mờ sáng, chú Tám lại quay lại chùa. Chú khụt khịt thở to một, coi bộ là mệt nhọc lắm, giống như là vừa mới cuốc đất vậy. Chú vừa nằm xuống thì chợt đâu anh Bốn Linh lại tạt vào chùa. Vừa nhìn thấy tôi, anh liền bảo tôi và thằng cù lao phải dậy thật sớm, theo dõi thật kỹ tiếng mỏ đánh để chạy cắm nò và rút nò. Tôi cũng rất ngạc nhiên là anh Bốn Linh như đã quen thân với chú Tám đâu từ trước đó. Anh bàn rất thoải mái về chuyện ông Cửu Can được giặc đưa ra làm lý trưởng trước đây. Anh kể rõ cho chú Tám biết là giờ rồi ông Cửu Can có nói với đồng bào, nói như thế này này. Ông Một ở lô cốt bắt tôi đi tìm gà. Tôi biết chắc là thịt xào nấu, ở đây là thịt chuột. Ở đây không có vịt gà. Bà con có vịt gà tôi không mách cho ông Một biết đâu. Bà con muốn nuôi gì cứ việc nuôi. Còn việc kê khai dân số, bà con chết đường chết xá tôi biết chi mà khai. Ông Một hỏi chi, tôi nói không biết. Tôi cam đoan như vậy, xin bà con cho tôi ở yên. Nói xong, anh Bốn chú Tám cùng cười. Anh Bốn vội vã đứng dậy để đi nơi khác. Trời vừa tảng sáng. Bà xã ơi, Hảo Hảo. Sườn heo tỏi phi của ông xã nè. Hay quá, đúng là chỉ có bà xã hiểu ông xã. Hảo Hảo sườn heo tỏi phi với sợi dai ngon và hương vị hấp dẫn, làm sao mà không yêu được chứ. À, Hảo Hảo đang có chương trình tặng ngay một bình nước năng động với hai mọc cực cool ngẫu nhiên. Thì mua mỗi thùng mì Hảo Hảo sườn heo tỏi phi đó, chỉ từ 14 tháng 9 đến 14 tháng 10 thôi, mình cũng phải mua nhanh mới được. Bà xã đã lên tiếng thì luôn luôn đúng. Anh chỉ khéo nịnh bà xã thôi. Một lát vợ chồng mình cùng đi mua Hảo Hảo. Sườn heo tỏi phi thơm ngất ngây. Hảo Hảo chất lượng Nhật Bản thêm vị mới. Sườn heo tỏi phi thơm ngất ngây. Mới tinh mơ đã có tiếng mỏ báo động, nghe rõ ba tiếng cốc cốc cốc to hơn mọi hôm. Thằng cụ lao dục chạy ra sông cắm cây nò. Trong chùa, ông Bảy Quá, chú Tám đã thức dậy. Sau mái chùa, ngôi sao mai chưa nhạt hẳn, tôi định phóng theo thằng cụ lao. Đột ngột một tiếng véo dút qua đầu, tiếp theo là một tiếng nổ dữ dội. Hòa Phước như bị xé tan, gió táp vào mặt, khắp chùa rung lên, là một tiếng nổ khác rất đanh. Mái chùa bị sốc, một hòn ngói vỡ lăn long lóc. Tôi hoảng quá, chỉ kịp chui trước ngách cửa. Một cột khói đùn lên ngay giữa đường làng. Pháo các nơi câu về Hòa Phước, những loạt súng máy tăng tăng tăng, tiếng cắt bóp nổi lên ở ngoài bãi dâu. Các tiếng súng lẫn vào nhau gầm rít hỗn loạn. Ông Bảy thét to: "Ôi, giặc tới kia rồi!" Ông chỉ về phía bãi dâu, một toán lính lô nhô đang trèo lên dốc bãi. Chú Tám bước đến, nhanh nhẹn chui dưới bàn thờ bên phải. Chú hất nhanh đồ đạc để dưới bàn thờ, đẩy chiếc mâm đồng ra một bên, dỡ cái nắp gỗ. Một cái hầm hiện ra. Chú Tám thu người nhảy xuống hầm. Ông Bảy chạy đến đẩy nắp hầm lại, đặt chiếc mâm đồng lên trên, đặt mọi đồ đạc nguyên lại chỗ cũ. Ông gọi tôi: "Nè, thắp hương lên bàn thờ." Ông lấy áo cà sa khoác vào, đội chiếc mũ ni, đến ngồi trước bàn thờ gõ chuông tụng niệm. Ông Bảy ra dấu bảo tôi bước đến nói xoắn vào tai tôi: "Nó bắn cũng nói không biết, nghe chưa? Cha mày bảo vậy đó." Các loại súng đang gào thét chợt im lặng. Bên ngoài có tiếng xì xào, tiếng quát, tiếng súng. Một tiếng nổ to trước cửa chùa. Cửa chùa ngã sập xuống. Một bọn quỷ dữ xòe nanh, xòe vuốt ập vào chùa. Tay cầm súng chỉ về phía trước. Chúng dòm ngó đi qua đi lại. Ông Bảy vẫn ngồi im tụng niệm. Một đứa gầm lên: "Nè, có Việt Minh đây không?" Ông Bảy đứng lên: "Thưa, dạ chỉ biết niệm Phật, không biết Việt Minh là ai cả." Một thằng chĩa súng nói: "Có Việt Minh hay không hả?" Ông Bảy vẫn bình tĩnh: "Không có." Tất cả ầm ầm kéo ra, dồn lại trước cửa chùa. Có tiếng hò hét bên ngoài, chúng lại kéo vào. "Ông lớn ra lệnh phải sục cho kỹ, Việt Minh hay núp ở trong chùa lắm." Một thằng rút lưỡi lê thọc vào các xó tường. Nó cúi xuống dưới bàn thờ bên phải, hất chiếc mâm đồng. Một chiếc mâm gỗ lòi ra. Nó đâm mạnh lưỡi lê vào chiếc mâm gỗ. Chiếc mâm gỗ muốn bật. Nó hất lên. Chiếc mâm gỗ bật lên lại rơi xuống chỗ cũ. Tim tôi như ngừng lại. Chú Tám vừa chui dưới chiếc mâm đó. Nó thét vào mặt ông Bảy: "Nè, có hầm bí mật không?" "Không có." "Tìm ra Việt Minh là tao bắn chết đà." Nó sụt một lúc lại thét to: "Chẳng có cái móc gì cả." Tôi thở phào. Chúng hú hí gọi nhau bước ra ngoài vườn chùa. Tiếng về đinh xa dần. Tiếng tụng kinh của ông Bảy và tiếng chuông chùa cứ vang lên đều đều trong sáng sớm lẫn với tiếng súng nổ. Giặc chia thành ba toán quét Hòa Phước và mấy thôn lân cận. Một toán từ trên xuống đi dọc mé sông Thu Bồn đâm thẳng vào Hòa Phước. Một toán từ đường Cái Quan thọc lên. Toán thứ ba từ phía bắc thọc vào. Toán này khi đến chòm Đa Lý bị du kích ta ném lựu đạn chết ba đứa. Ở Hòa Phước chúng chĩa súng bắn bảy người. Thằng cù lao chạy cắm cây nò về, chưa đến chùa, giặc đã tràn đến. Bí quá, nó chạy dọc bờ bụi đến nép trong cây sung. Ở các thôn khác, giặc bắt 11 người. Tất cả đều bị tập trung ở cuối con đường cái vào đồn giao thủy. Chúng bắt mỗi người đào một cái hố. Đào xong, chúng bắt xếp thành một hàng dọc. 17 phát súng nổ, cứ mỗi phát súng là một người ngã gục. Còn lại người thứ 18, đó là ông Kiểm Lại, chúng chừa lại. Bắn xong, thằng chỉ huy sai chặt 17 cái đầu cho cắm lên 17 cây cọc, đóng thành hàng dọc bên đường cái. Làm xong việc đó, giặc đuổi ông Kiểm Lại về, dụng ý là để ông nói lại cho mọi người biết cách trừng phạt của chúng. mùa mưa lại đến. Gió và mưa, mưa và gió. Gió đập ầm ầm vào cây sung tơi tả. Mưa xối ào ào như có ai cầm chỉnh trút nước. Trời Hòa Phước tối lại. Lô cốt Hòa Phước xóa mất trong mưa. Mưa tầm tã như không bao giờ trước. Lách tách, tôm, tôm, tôm. Mưa gõ nhịp đều đều nghe buồn đến chảy nước mắt. Chùa Hòa Phước càng hiu quạnh. Thằng cù lao hay nhắc đến cha nó. Tôi cũng trông mẹ hồi cư. Thấy mưa, ông Bảy Quá nói. Ông cứ mưa, có bao nhiêu nước cứ trút xuống. Mưa nhiều càng tốt. Chú Năm Mùi giữa đêm ghé vào chùa nói với ông Bảy. Mưa to mà hay á, mình đi đâu đố thằng địch biết được. Mưa là trời giúp đã. Mưa xóa hết vết chân của cán bộ. Mưa che kín hình dáng anh Bốn Linh, chú Năm Mùi, anh Bảy Hoành về hoạt động ở Hòa Phước. Mưa phủ trên sông, che kín chuyến đò qua lại. Anh Bốn Linh đến thăm những gia đình có người bị giặc giết. Ông Quý nói. Thằng em tôi chúng giết, một mạng người phải đền 10 mạng, anh cho tôi mượn cây súng của tự vệ, cho tôi 10 viên đạn. Bà Điểu gạt nước mắt nói. Chú Năm Mùi nói giặc đến nhà đồng bà phải đánh, anh Bảy bày tôi đánh giặc với. Con đò Hòa Phước hoạt động lại, đò chỉ đưa trong đêm, khi mưa to, dù địch đốt pháo sáng cũng không thấy được. Thằng cù lao giỏi việc lèo lái, từng theo bà con đi khơi, từng gặp mưa to, gió lớn, nay lái một chiếc đò qua lại con sông nhỏ hẹp, thấy chẳng khó gì. Con đò làm bằng một chiếc xuồng nhẹ 2 chèo, ban đêm có mưa đổ đò lại đưa. Người đi đò phải ngồi bệt giữa lòng xuồng, một tay biếu chặt vào be, một tay ôm chiếc pháo tre có sẵn. Thằng cù lao giương buồm, buồm chỉ nhỏ bằng chiếc chiếu, chiếc đò trong tay thằng cù lao quá linh hoạt. Nó biết tính hướng gió, có lúc nó chống thuyền lui xuống thật xa mới cho đâm ngang, có lúc chống thuyền lên xa mới giương buồm chạy. Chị ba cho biết như vậy là thằng cù lao đã lên được công tác ở huyện, và tôi tưởng lên công tác ở huyện là phải ngồi trên huyện, ai ngờ nó đi chèo đò. Tôi cũng được lên công tác ở xã, cụ thể phải qua xóm cây thị để nấu cơm. Tôi và thằng cù lao về xóm cây thị. Xóm cây thị có nhiều thay đổi, nhiều người lạ mặt kéo đến. Ban ngày thấy vắng lặng, ban đêm lại đông vui. Một vài chú ở xa đến, giọng nói trò trẻ rất khó nghe. Có người đeo súng lục là loại cỡ. Một thanh niên có cái ống dòm, anh đặt ống dòm lên mắt, vừa dặn, dòm. Và anh nói với bạn bè xung quanh là, nó đã về kia, nó đứng trước miếu kia. Tôi đưa mắt nhìn lên miếu chẳng thấy ai về cả. Chị ba chỉ cái ống dòm nói với thằng cù lao. Cái ống thiền lý xa xôi nghìn lối của thầy Lê Hảo kia kìa. Tôi được anh thanh niên cho nhìn vào ống dòm. Tôi nhìn lên miếu, bỗng nhiên ngôi miếu nhích lại gần, nom rõ được cả cái bầu cửa. Tôi thấy rõ một người ngồi trước cửa miếu, mồm đang nhóp nhép. Tôi cứ xin được ngắm ống dòm. Anh thanh niên biết tôi mê ống dòm, khi nhờ việc gì, anh gã. Nè, chạy mau, về đây anh sẽ cho xem ống dòm. Ở xóm cây thị, một hôm tôi rất ngạc nhiên gặp lại chú Tám. Trông chú diện quá, áo sơ mi trắng, mũ cối mới tinh, đầu tóc mới hớt, tóc chảy ngược, trán chú quá cao, trông oai phong hoạt bát, không còn hom hem như lúc ở chùa Hòa Phước. Chú ôm choàng chúng tôi, hỏi chúng tôi về xóm cây thị. Hôm nào chú ở trên miếu đôi nên không biết. Chú Tám sổ bọc, tìm gương, tìm lược để chải tóc. Tôi thấy trong sát chú có cái ống dòm, tôi kêu lên. Ôi, cái ống dòm! Thì ra cái ống dòm của anh thanh niên là cái ống dòm của chú Tám cho anh ấy mượn. Thằng cù lao mỉm cười. Chú lấy ống dòm, ngồi trên hốc cây sung dòm vào lô cốt Hòa Phước, phải chưa? Chú Tám cười. Sao cù lao biết vậy? Thằng cù lao thú thật, nó nói chẳng ngọn, thế mà trúng. Chú Tám cho biết ống dòm chỉ dòm được bên ngoài lô cốt. Muốn biết bên trong địch có súng gì bố trí ra sao, ta phải vào nhìn tận mắt. Việc đó địch không cho phép, nhưng ta cũng phải có mẹo. Thằng cù lao thỉnh thoảng biến mất ở xóm cây thị, có khi vài hôm nó mới quay về. Bữa ăn chị ba nói: Thằng cù lao đi theo các anh trinh sát, chưa có về đâu. Nó lộn về dẫn theo một chú bộ đội đeo súng lục, mặc quân phục màu xám. Chú bộ đội làm tôi ngờ ngợ, không biết chú có bà con gì với hòa thượng Kiết Ma không. Chú có má tóp, quai hàm bảnh ra, có tai vểnh giống như tai hòa thượng Kiết Ma. Nhưng đôi mắt lại khác. Mắt chú này luôn luôn mở to vui vẻ, không như mắt của hòa thượng liêm chiêm như buồn ngủ. Chú này nhanh nhẹn như con thoi, hòa thượng lờ đờ như người bị đói. Chú đội một chiếc calo vừa to vừa rộng, bao kín cả đầu. Tôi không thể biết đầu chú có trọc như đầu hòa thượng Kiết Ma hay không. Tôi cười với thằng cù lao. Nè, cù lao à, chú bộ đội đi với mày sang quá. Ờ he, sang quá đi thôi. Chú tên chi vậy? Vĩnh Sương. Chú có bà con chi với ngài Kiết Ma không? Thằng cù lao mỉm cười. Không biết. Tôi hỏi nhỏ: có thấy được cái tróc chú không? Không thấy. Chú Vĩnh Sương và thằng cù lao đi với nhau cùng tâm sự, xem rất an ý. Có lúc chú Vĩnh Sương gọi nó là mày, tự xưng là tớ, thân mật như quen biết từ lâu. Chị ba đã nói lập trường của nó kiên định, việc gì nó cũng giỏi, nó được cấp trên tín nhiệm là phải. Tôi cũng được gặp chú Vĩnh Sương. Việc đó được anh Bốn Linh tin tôi biết trước. Thằng cù lao đưa tôi đến gặp chú. Chú Vĩnh Sương đón tôi bằng cái bắt tay rất là chặt. Và chú dở mũ calo. Rõ ràng hòa thượng Kiết Ma vừa hiện ra trước mặt. Đầu tóc chú ngắn không khác đầu một ông sư. Chú cười. Có phải hòa thượng Kiết Ma không nào? Tôi cười, hai bên đã hiểu nhau. Chú Vĩnh Sương hỏi tôi có muốn học thêm các miếng vật không? Chú hứa sẽ bày cho tôi vài thế vật mới. Đó là việc sau này. Này, chú muốn hỏi tôi vài việc. Chú rút ra một tờ giấy nói rõ từng tiếng một. Đây là tên họ một số đồng bào ở Hòa Phước. Tất cả là 7 người. Chú sẽ đọc từng tên. Trong 7 người này, người nào cục biết mặt thì nói biết. Phải biết rất rõ. Ở xa vài mươi thước cũng nhận ra được, nghe chưa? Chú Vĩnh Sương đọc từng tên người. Người nào tôi cũng biết rõ, cũng quen. Chú Vĩnh Sương xếp giấy bỏ vào túi. Đây là những người tốt cả, nhưng họ hay ra vào nhà ông Cửu Cang. Ta tin, nhưng phải đề phòng. Chú Vĩnh Sương nhìn thẳng vào tôi nói: công việc phải gấp, tớ phải gặp ông Cửu Cang. Nhờ ông Cửu Cang giúp ta một việc. Chỗ gặp phải an toàn, nơi đó phải trống, phải nhìn xa được chung quanh. Từ xa có ai đi đến là ta phải thấy trước. Anh Bốn Linh đã chọn chỗ cây dúi gần đám khoai của nhà cục. Chỗ đó là tốt nhất. Chú Vĩnh Sương biết nhà tôi có một đám khoai ở giữa đồng. Chú nói rành rọt hơn. Ngày mai á, đúng lúc nửa chiều, cục ra đám khoai để làm cỏ khoai. Nhớ mang theo cái cuốc. Đám khoai đó là của cục. Cục đến làm cỏ, chẳng ai nghi ngờ chi hết. Sẽ có một người đưa ông Cửu Cang đến chỗ cây dúi. Cục vừa ngồi nhổ cỏ vừa chú ý xung quanh, nhớ là phải ngồi, nhưng nếu thấy có ai đến, cục phải đứng lên giả vờ hốt cỏ. Nếu có người nào trong số 7 người này đi đến, cục phải cầm lấy cuốc giả vờ dung dòng khoai. Tóm tắt có 3 dấu hiệu: ngồi, đứng và cuốc đất. Chú Vĩnh Sương thấy tôi có vẻ xúc động, chú ngồi im một lúc mới nói tiếp. Đây là việc rất bình thường, ta phải gặp người làm cho địch, nhờ họ làm cho ta vài việc. Có gì lạ đâu. Chú Vĩnh Sương bảo tôi lặp lại tên 7 người chú vừa đọc, lặp lại đến lần thứ 3 những việc chú đã nói. Chú còn dặn thêm, phải tuyệt đối giữ bí mật, phải luôn luôn bình tĩnh, phải rất đúng hẹn. Giờ rồi chú có gặp cha tôi ở tiểu đoàn 17, cha tôi cũng đã dặn tôi những điều đó. Tôi là đội viên, đây còn là công tác của đội giao cho. Chú Năm Mùi sẽ gặp tôi, dặn tôi một số việc khác. Tôi theo chú Tám sang đò về ngay Hòa Phước vào ở trong chùa. Xế hôm sau tôi dắt cuốc ra chỗ đám khoai, ngồi làm cỏ đúng như chú Vĩnh Sương đã dặn. Một chốc sau, thấy chú Vĩnh Sương đến. Chú mặc quân phục, áo có bốn túi, đeo quân hàm, oai phong như một vị tướng. Tôi rất ngạc nhiên, các chú bộ đội tôi thấy không ai có quân hàm. Này thấy chú Vĩnh Sương đeo quân hàm, oai quá. Tôi nhìn ra xa, một chú bộ đội nai nịch gọn gàng đi với cửu can cũng vừa đến. Chú bộ đội đến trước mặt chú Vĩnh Sương, rút tay chào như báo cáo với cấp trên đã thi hành mệnh lệnh. Chú Vĩnh Sương làm động tác cho phép rút lui. Chú quạt tay sau lưng nhìn thẳng ông cửu can. Ông cửu can đứng yên cúi đầu, hai tay dòng trước bụng. Không biết chú Vĩnh Sương đang nói gì, ông cửu can thả rơi hai tay gật đầu lia lịa. Tôi liếc nhìn rồi lại nhổ cỏ. Chú Vĩnh Sương chỉ tay về phía lô cốt Hòa Phước. Ông cửu can lại vòng tay, lại gật gật. Tôi nhìn khắp chung quanh. Xa xa, rải rác vài người làm đồng. Chốc chốc, họ đứng lên rồi lại cúi xuống lặng im làm việc. Ông cửu can gặp người chào chú Vĩnh Sương đi về ngã xóm dưới. Chú Vĩnh Sương đi về ngã trên, biến mất sau phía chòm sung. Tôi về nhà bà Hiến. Đêm xuống được một lúc, anh Bốn Linh đến tìm tôi. Anh dắt tôi len lỏi qua nhiều xóm làng đến gặp một con đò. Qua đò xong, chúng tôi đi một lúc lâu, lại gặp một con đò khác. Qua đò xong, chúng tôi đi đến khuya về đến xóm cây thị. Các chợ có bán đủ loại gà, nhưng không ai bán gà trống thiến. Chị Ba phải đến hỏi các nhà giàu mới mua được một cặp gà trống thiến. Tôi ngứa ngáy giả vờ hỏi. Chà, gà trống thiến béo quá, ngon phải biết đó. Bao giờ làm thịt hả chị Ba? Chị Ba quát mắt nói. Này, mày bắt mà làm thịt của anh bộ đội đó. Anh bộ đội mua để làm chi vậy chị Ba? Thì để đi lễ thầy dạy học đó. Chị Ba cười. Tôi biết không ai đi lễ thầy dạy học cả một cặp gà trống thiến. Đi lễ thầy học một gà trống choi cũng đã ít ai làm. Tôi nhớ đến chuyện gà trống thiến của Hòa Thượng Kiết Ma ở chùa Hòa Phước trong đêm khuya nọ. Cặp gà trống thiến, dân bọn chỉ huy lô cốt, ta theo vào. Chuyện gà trống thiến đêm hôm nọ ở chùa cũng chính là chuyện chị Ba sống gà trống thiến hôm nay. Vì Hòa Thượng Kiết Ma không phải ai khác mà là chú Vĩnh Sương. Chính chú Vĩnh Sương đã bày ra kế dân gà trong khuya hôm nọ. Tôi đã hiểu kế hoạch của chú Vĩnh Sương để điều tra bên trong cái lô cốt. Chú Vĩnh Sương thông minh thật. Chú dùng tay sai của giặc giúp ta điều tra tình hình của giặc. Cửu can lấy cớ dân gà nhập vào bên trong lô cốt. Địch không nghi ngờ gì được. Chị Ba đi vắng, tôi chạy lên chỗ miếu đồi tìm thằng Cù Lao. Mấy hôm nay thằng Cù Lao hay qua lại trên đó. Quanh miếu vắng người, trong miếu lại thấy đủ cả của anh Bốn Linh, chú Năm Mùi, cả chú Tám và chú Vĩnh Sương cũng ngồi trong đó. Anh Bốn Linh bảo nhỏ tôi đi nơi khác, may có chú Vĩnh Sương ra dấu hiệu cho phép tôi ngồi lại. Chú Năm Mùi mở bọc giấy lấy ra một áo đen đưa cho thằng Cù Lao. Nè, mặc thử coi. Thằng Cù Lao mặc áo vào, chú Năm giúp thằng Cù Lao xóc cổ cài khuy. Đó là một cái áo dài và loại sang, áo bằng loại saten, gọi là sa văn minh, có bông rất đẹp. Nè, còn khăn đen đây nè. Chú Năm vừa nói vừa đưa cho thằng Cù Lao một khăn đen để nó đội lên đầu. Chú Năm đưa thêm cho nó một quần trắng có nếp là thẳng tắp. Anh Bảy Hoành cười. Ây chà, diện quá, công tử Bạc Liêu không bị kịp đó. Tôi cũng không ngờ áo quần làm thay đổi con người đến vậy. Thằng Cù Lao hom hem, lúc bắt cá đã biến thành một vị công tử phong lưu. Nếu tôi được mặc bộ đồ như vậy, nhất định tôi phải bỏ thoái thích vật đi rong và trêu chó. Hòa Thượng Kiết Ma mặc bộ đồ như vậy, nhất định không bị bọn lính ở lô cốt đá cho một đá, phải đi cà nhắc. Chú Vĩnh Sương bảo rằng cù lao ăn mặc như vậy mới đủ lễ nghĩa làm người đệ tử xách lồng gà đi lễ các quan lớn ở trong Lô Cốt. Chú dặn thằng cù lao phải nhớ kỹ những điều chú chỉ bảo. Mọi việc đã rõ, thằng cù lao được vinh dự đóng vai người đệ tử đi theo ông Cửu Can và điều tra bên trong Lô Cốt Hòa Phước. Thằng cù lao gặp chú Vĩnh Sương, hai người giữa khuya sang đò về Hòa Phước, mang theo đôi gà trống thiến. Thằng cù lao, chú Vĩnh Sương, chú Tám, ông Bốn Linh đều vắng ở xóm cây thị. Xóm cây thị không còn như trước, nhà cửa vắng tanh, bộ đội thường về lúc trời tối. Họ trình giấy tờ, ngủ lại một đêm, trời chưa sáng họ đã thức dậy, đến một xóm khác ở xa trong núi, tên là xóm mới. Phải băng qua nhiều ngọn đồi đầy gai góc mới vào đến xóm mới. Ở đó chẳng thấy gì mới, chỉ thấy có một ngôi chùa cũ, trống quát, chẳng có Phật, chẳng có sư. Xung quanh xóm mới chẳng thấy xóm làng, có một trạm gác đặt trước chùa. Tôi phải dừng lại ngoài trạm gác. Bộ đội sau khi trình giấy được vào thẳng trong chùa. Anh Bốn Linh, chú Năm Mùi, Du Kích Hòa Phước cũng thấy ra vào ở đó. Có cả chú Tám. Chú thấy tôi liền giơ tay ra hiệu. Thằng cù lao vừa thấy tôi chạy giục ra mừng rỡ. Ôi, vừa mới đến hả? Mày làm chi ở đây? Lò nước nồi cho hội nghị. Hội nghị chi? Hội nghị sa bàn. Chú bộ đội đứng gác ra hiệu cho thằng cù lao phải quay vào và tôi phải quay ra. Khi có người vào trong xóm mới, chị ba nói: Các anh vào ở trong đó đó, nhớ mang luôn mấy thứ này đi nè. Đó là những gạo, những mắm, những cá khô. Các chú bộ đội dồn ba lô cho nhau, xung phong khiêng gánh. Có lúc tôi đi dẫn đường, chị ba viết vài chữ gửi vào xóm mới. Xóm mới đưa một số bộ đội ra xóm kỳ thị. Họ theo chị ba lên miếu đôi, mở thùng gỗ, lấy những lựu đạn, những bọc phá, to bằng nắm tay, bằng cổ chân. Có cần, có râu, nom dễ sợ, sẵn sàng nổ đoàn, biến miếu đôi thành mây khói. Các chú bộ đội lấy ra, đặt vào thúng, gánh vào xóm mới như người bán gạo, bán mắm vậy. Bà xã ơi, Hảo Hảo. Sườn heo tỏi phi của ông xã nè. Hay quá, đúng là chỉ có bà xã hiểu ông xã. Hảo Hảo sườn heo tỏi phi với sợi dai ngon và hương vị hấp dẫn, làm sao mà không yêu được chứ. À, Hảo Hảo đang có chương trình tặng ngay một bình nước năng động với hai màu cực cool ngẫu nhiên. Thì mua mỗi thùng mì Hảo Hảo sườn heo tỏi phi đó, chỉ từ 14 tháng 9 đến 14 tháng 10 thôi, mình cũng phải mua nhanh mới được. Bà xã đã lên tiếng thì luôn luôn đúng. Anh chỉ khéo nịnh bà xã thôi. Một lát vợ chồng mình cùng đi mua Hảo Hảo. Sườn heo tỏi phi thơm ngất ngây. Hảo Hảo, chất lượng Nhật Bản thêm vị mới. Sườn heo tỏi phi thơm ngất ngây. Ông Bảy Quá và ông Kiểm Lài đột ngột hiện ra ở xóm kỳ thị. Hai ông lên miếu đôi nhận những thùng chông sắt. Ông Bảy nhận thêm những giỏng gai xẻng nhỏ để đến khuya mang về Hòa Phước. Thầy Lê Hảo, ông Bốn Rị, ông Quý cũng có ở xóm kỳ thị. Người nào cũng nhanh chân nhanh tay làm không kịp thở. Họ gặp anh Bốn Linh trao đổi chuyện riêng. Thầy Lê Hảo cùng anh Bốn Linh đi dọc bến đò dòm dòm ngó ngó. Ông Bốn Rị gặp anh Bốn Linh, vội vàng chạy ra bến đò giúp việc cất giấu những chiếc xuồng nhỏ. Ông chạy lên miếu đôi lăng xăng giặt rửa giường chiếu, quét dọn xung quanh như sắp có lễ. Đột ngột chị Tuyết Hạnh cũng về ở miếu đôi. Chị cười lém lỉnh. Thì về đây để dự dỗ tổ mà. Tôi và chị ba phải vào ngay xóm mới để nhận công tác mới. Đó là việc nấu ăn. Bộ đội đang tập trung, cần kiện toàn nhà bếp. Có đến 50 người ăn, người nào cũng có vẻ quyết liệt, không thấy ai luyện tập ở thao trường. Nhưng khi vào ăn, người nào cũng toát mồ hôi. Có chú vừa nhai vừa nói nhiều chữ khó hiểu. Nào là địa điểm tập kết, đội hình, triển khai, quả lực, tình huống, chặn diện, vân vân. Chú Tám đang dự họp đến hỏi tôi về những hầm đất ở Hòa Phước. Ở Hòa Phước dọc hồ ao, có những dốc đứng và những bậc đất. Dọc những nơi đó, bọn chăn trâu khoét hầm chui vào ngồi chơi. Có chỗ đất trượt thành hốc. Chú Tám bảo tôi nhớ lại và chỉ thật đúng chỗ có hốc. Chú đưa tôi đến trước một mô hình đắp bằng đất. Nhìn đi nhìn lại mới thấy rõ ra toàn bộ hòa phước được thu lại trong mô hình. Nhà cửa, đình chùa, đường ngang, đường dọc của hòa phước hiện ra trước mặt. Cái lô cốt cũng không thiếu. Bộ đội đang họp. Khi tôi vào, tất cả im lặng. Tôi chỉ rõ những chỗ có hầm. Các chú làm dấu ghi lại rất tỉ mỉ. Chỉ xong, tôi được giải phóng về lại nhà bếp. Tôi với chị ba phải xẻ mũi để thở mới làm hết việc. Ngoài bữa ăn còn phải nấu thêm 4 nồi cơm to, làm thêm một khay muối vừng, phải làm cơm nắm. Cả lớp phải hành quân cấp tốc. Các chú đến nhận cơm nắm lúc vừa xế. Nhưng đến lúc mặt trời lặn họ mới xuất phát. Họ chia ra từng toán, mỗi toán ra đi cách nhau dài 10 phút. Họ lướt dọc chân đồi im lặng, dài mang súng trường, lựu đạn, móc quanh lưng. Hầu hết mang xẻng sau hông, vài người giác bộc phá, mỗi toán khi lên khỏi dốc nhìn giống như là đàn chim cất cánh bay về phía có ráng đỏ. Chú Tám, chú Vĩnh Sương và thằng Cù Lao đã đi hôm qua. Một số du kích của Hòa Phước đi ghép vào 2 toán đầu. Toán cuối xuất phát lúc trời đêm trở lại im lặng. Toán cuối cùng vừa đi xong, tôi và chị ba được lệnh phải về ngay xóm cây thị. Chị ba phải về gặp chị Tuyết Hạnh. Tôi phải ra đúng chỗ bến đò để gặp ông Bảy Quá. Ông đang chờ tôi ở đó. Gặp để làm gì tôi chưa cần biết. Ra bến đò sẽ có lệnh mới. Trăng thượng tuần bị lấp trong mưa lất phất. Dọc đường những lùm cây lù lù cứ như muốn chộp lấy tôi và chị ba. Chị ba biết không có ma nhưng cứ run bần bật. Ra đến chỗ miếu đôi, trăng đã lặn, bóng tối bỗng đặt lại. Tôi vấp ngã có đến 10 lần mới gặp được ông Bảy Quá. Ông Bảy đưa tôi đi dọc mé sông, gặp thầy Lê Hảo và mấy người đang đào hố. Tôi hỏi, dạ, đào hố làm chi vậy ông Bảy? Ông Bảy nói như quát, xẻng đây, đào cho mau, không hỏi chi hết. Tôi vấp phải một bó sợi bùn nhùn, đó là những chiếc võng. Võng để làm chi vậy ông Bảy? Im đi, có lệnh phát quả mới nói được. Mưa lất phất, bên kia sông Hòa Phước vẫn im lìm và bí mật. Pháo sáng ở đồn giao thủy chỉ loi phoi. Những người đào hầm vẫn làm việc im lặng. Tôi bắt đầu buồn ngủ, cặp mắt cứ trĩu lại, bị ngã nhoài. Có tiếng ông Bảy Quá xuýt xoa. Ôi, cái thằng hư quá! Một tiếng nổ đoàn làm tôi bừng tỉnh, ông Bảy reo lên. À, lệnh phát quả rồi! Cái ngủ của tôi bay đâu mất. Từ chỗ lô cốt, ánh lửa nhoáng nhoáng. Từng tràng đại liên nổ choang choát. Lửa lóa ngay trước mặt, sấm chớp quanh lô cốt lập lòe từ 4 bề ập lại. Một ánh chớp làm sáng cả mặt sông. Một tiếng nổ như xé tan mặt đất. Tôi bị giật bắn lên, ông Bảy bật dậy. Ai chà, bộc phá ta nổ rồi! Tiếng nổ tiếp theo dồn dập, thầy Lê Hảo reo lên. Ôi, quân ta xung phong rồi! Đạn đại bác từ đồn giao thủy câu xuống từ Ái Nghĩa bắn vào. Đạn bay dèo dèo như tiếng rú ma quỷ. Những đường đạn như những rắn lửa sáng rực chồng chéo, thọc xuống bãi dâu, nổ đoàn lại biến mất. Mọi vật đều dần trở lại im lặng, tất cả nín thở. Dọc Hòa Phước một vài ánh lửa chạy dồn về phía lô cốt. Lô cốt im lìm, có tiếng reo hò từ bên kia sông, tiếng reo hò rõ dần, ông Bảy ra lệnh. Nè, qua đò anh em ơi, qua đò đưa thương binh về trạm. Ông Bảy nhảy khỏi hầm, chúng tôi dạch bụi lôi ra một chiếc xuồng, đẩy xuồng xuống nước, chèo gấp qua sông. Trong ánh đèn chập choạng, bến Hòa Phước rộn điệp khác thường, một toán lính giặc bị áp tải cố trèo lên một chiếc đò đã chờ sẵn. Tôi thoáng thấy anh Bảy Hoành và chú Tám cầm súng nhảy lên theo. Một chiếc cán thương vừa ra đến bến, có tiếng ông kiểm lại đang khiêng cán hỏi to. Nè, ở đò thương binh đâu rồi? À, có đây, có đây. Nhiều xuồng đã đến trước, đã chờ sẵn. Có tiếng thằng Cù Lao gọi tôi, nhưng rồi biến mất. Tiếng anh Bốn Linh gọi ông Bảy rất gấp, đi chặn diện. đã có ông Tư Đàm thế chân ông Bảy. Từ chỗ lô cốt, tiếng reo hò, tiếng kêu gọi vang động khắp xóm làng. Đồng bào đang xông vào đập tan lô cốt. Có bóng bà Bảy Đá chạy ra chạy vào chuyển vũ khí. Tôi toan nhảy lên bờ, nhưng ông Tư Đàm đã gọi lại. Xuồng phải rời bến gấp. Xuồng ra đến giữa sông, trời bắt đầu sáng. Tôi quay lại, nhìn Hòa Phước. Bãi sông, bến nước, cây sung hiện ra mỗi lúc càng rõ nét. Bóng dáng cái lô cốt đã mất. Cái lô cốt quái dị sống ở Hòa Phước được 18 tháng. Lễ khai tử của nó như vậy vừa làm xong. Đây cũng chỉ là lễ giáo đầu, một quả đấm đầu tay của bọn giặc, vì bà con Hòa Phước cùng với đồng bào toàn quốc còn phải đánh giặc suốt 25 năm sau này nữa. Tôi nhìn ra xa, mưa tạnh, quê nội thương yêu dần dần hiện ra rực rỡ. Sông Thu Bồn vẫn long lanh, núi Phước Tường, dãy Cu Đê, núi Cà Tang, Hòn Đền hiện lên thành một dãy dài như những anh em bá gia nhau đi về một phía. Sông với núi, với bãi dâu, cồn cát càng thấy rõ nét như xích lại gần nhau. Phần cuối tiểu thuyết Quê Nội của nhà văn Võ Quảng. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Biên tập viên Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện, thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.